Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới mang tên Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi. Tác giả Du Ngư, diễn đọc Charity. Nhân vật chính Tần Châu, Công, Lâm Dị, Thụ. Chương 152. Lâm Dị ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên đầu, tuy là trăng tròn nhưng bị những vần mây dày nặng che phủ. Gò mộ ở đây không có ánh đèn, toàn bộ học viện tu thân cũng chỉ có một vài ngọn đèn. Cậu vừa nhìn một vài tòa nhà xa xa ở học viện tu thân, những tòa nhà đó đều không có ánh đèn, duy chỉ có tòa nhà bọn họ vừa trốn là có ánh sáng. Một vài ngọn đèn pin từ bên trong tòa nhà chiếu ra thứ ánh sáng nhợt nhạt. Trong mắt quái vật, học viện tu thân là bóng tối. Quả thật là vậy. Lúc này, vầng trăng treo trong đêm giống như một vật trang trí. Một chút ánh trăng cũng không thể xuyên qua mây mù chiếu tới bọn họ. Lâm Dị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ sinh. Thật ra số lượng nữ sinh trước mắt cậu chỉ cần nháy mắt là có thể biết được đáp án. Nhưng trong lòng Lâm Dị vẫn nghiêm túc đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cậu lại hướng về phía xa xăm bóng tối, nhẹ nhàng hít một hơi, thầm đếm trong đầu. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Càng ngày càng có nhiều nữ sinh bước ra từ gò mộ, lộ diện trong bóng tối. Họ nhìn về phía những người bên này của gò mộ. Xem ra lúc này có năng lực siêu cường nhìn được ban đêm cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ có Lâm Dị nhìn ra tình huống hiện tại. Năm nữ sinh vẫn chưa phát hiện bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm một người. Càng không biết trong bóng tối có vô số người. Lâm Dị rũ mắt, cậu quyết định không nói cho bọn họ biết tình huống hiện tại. Những người này chỉ đối mặt với bọn họ, không có động tác gì thêm. Điều này ít nhất cho thấy trước mắt, bọn họ chưa hề làm gì khiến bản thân lâm vào nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ cứ duy trì như này, sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Anh trai, bây giờ mình phải đi xuyên qua gò mộ này sao? Trong nhóm nữ sinh có người lên tiếng hỏi Lâm Dị. Mục đích họ chạy ra ngoài ký túc xá là để thoát khỏi học viện tu thân. Nhưng giờ họ lại bị gò mộ chặn đường chạy trốn. Nhưng đứng ở đây cũng chẳng an toàn hơn đi qua gò mộ là mấy. Bọn họ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét phát ra từ phía bên kia của tòa nhà. Những tiếng hét lớn như vậy khiến họ tự hỏi. Nếu bây giờ bị bắt trở về, sẽ phải chịu loại tra tấn gì? Có thể bị roi xương trực tiếp đánh chết, có thể chết đuối trong hồ nước, hoặc cũng có thể bỏ bọn họ trong ký túc xá chịu đựng cơn đói cho đến chết. Tần Châu là trụ cột của bọn họ, Lâm Dị có quan hệ mật thiết với Tần Châu, cho nên lúc này bọn họ đương nhiên coi Lâm Dị là trụ cột của mình. Lâm Dị thật sự muốn đi qua gò mộ này. Nếu cậu chỉ đứng ở đây thì manh mối duy nhất cậu có được là có gò mộ trong học viện tu thân. Nhưng dường như điều này chẳng có tác dụng gì mấy. Nhưng nếu đi qua gò mộ, manh mối khả năng sẽ gia tăng hoặc không gia tăng. Nếu làm gì chỉ có một mình, cậu sẽ không do dự đi vào gò mộ. Nhưng hiện tại, cậu phải suy xét vì còn có đồng đội. Tạm thời vẫn chưa rõ trong gò mộ tồn tại nguy hiểm gì. Nếu cậu tiến vào gò mộ, rồi bảo nhóm nữ sinh đứng ở bên cạnh gò mộ canh chừng, Lâm Dị không thể đảm bảo liệu những NPC đó có đuổi theo đến đây hay không. Một khi NPC đuổi theo, hành vi của cậu sẽ bị nghi ngờ là bỏ rơi đồng đội, và sự nghi ngờ đó không thể giải thích bằng một hai câu nói được. Thế giới này dựa vào đồng tâm hiệp lực của tất cả người tham gia. Hành động của cậu có thể phá hủy sự đoàn kết mà Tần Châu đã tạo ra. Nếu cậu đưa theo nhóm nữ sinh cùng tiến vào gò mộ, sẽ làm tình hình vốn đang nguy hiểm của bọn họ càng ngày leo thang. Kể cả cậu có 6 đầu 6 tay, cũng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Thậm chí đến cả bản thân cậu còn chưa chắc có thể đảm bảo an toàn được. Làm như vậy chẳng khác nào người cầm đầu đang dẫn mọi người vào nguy hiểm, nghiêm trọng hơn là đang dẫn mọi người vào chỗ chết. Lâm Dị thật sự không giỏi đối phó với những lựa chọn như vậy. Nếu như Tần Châu ở đây, hắn có thể xử lý tốt hơn cậu, nhưng cậu không thể. Nhưng không thể thì vẫn phải làm. Lâm Dị không có vốn để lãng phí nhiều thời gian vào những tình huống khó xử như này. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, Hai Hai, đếm xem chúng ta có bao nhiêu người. Hai Hai nhảy bén nói, gì cơ? Có nữ sinh không nghĩ nhiều mà đếm thử, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lâm Dĩ gãi đầu, ngượng ngùng nói, à đúng rồi, nơi này có quỷ. Hai Hai, ba chấm. Bốn người còn lại, ba chấm. Sau một hồi chạy trốn ngắn ngủi, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Tiếp theo nên làm gì? Làm gì cho bọn họ lựa chọn? Cậu thậm chí không cung cấp nội dung lựa chọn, chỉ chờ nhóm nữ sinh bàn bạc rồi đưa ra quyết định. Các nữ sinh nhiều người bị một người thừa ra đó làm cho sợ tới hồn vía lên mây. Tình huống phía trước có sói, phía sau có hổ, khiến bọn họ hoang mang lo lắng. Cho nên quyền lựa chọn cuối cùng vẫn dừng lại trên người Lâm Dị. Hề hề sợ hãi nhìn Lâm Dị, hít sâu mấy hơi rồi nói, anh trai, anh cứ nói phải làm gì đi, bọn tôi nghe anh. Nhìn thấy Lâm Dị do dự, hề hề vội vàng nói, yên tâm, bất kể anh có lựa chọn như thế nào, nguy hiểm mọi người cùng nhau gánh vác. Những người khác gật đầu. Lâm Dị nói, các cô tìm một chỗ gần đây trốn đi. Hề hề sửng sốt, Vậy còn anh? Lâm Dị nói, tôi đi gò mộ. Lâm Dị tiến vào gò mộ, những người xuất hiện đó quay người lại đối mặt với cậu. Cậu tiếp tục đi về phía trước, muốn xem liệu gò mộ này có điểm kết thúc hay không. Mục tiêu cuối cùng của cậu là xem liệu điểm kết thúc đó có khả năng thoát khỏi học viện tu thân được không. Lúc Lâm Dị tiến về phía trước, những người đó bắt đầu tiến gần về phía cậu. Lâm Dị bước một bước, họ cũng tiến gần hơn một bước. Lâm Dị tiến hai ba bước, bọn họ lại gần hai ba bước. Cuối cùng, Lâm Dị bị bọn họ bao vây. Lâm Dị không dám cất bước nữa, cậu nhìn những người này. Lúc mới bắt đầu cậu đứng ở bên ngoài gò mộ nhìn vào, những người này không có ngũ quan. Đợi cậu tiến vào sâu hơn, những người này mới dần dần hiện ra ngũ quan. Họ có khuôn mặt giống nhau. Đại khái là khoảng 40 tuổi, trên trán có nếp nhăn. Bọn họ vươn tay về phía Lâm Dị như muốn bắt lấy cậu. Lúc nhìn về phía Lâm Dị thì lộ ra biểu cảm căng thẳng, như thể sợ Lâm Dị sẽ biến mất. Ánh mắt và cử động của cánh tay đều gắt gao mà muốn đem cậu chộp vào trong tầm mắt. Lâm Dị thử lùi lại một bước, nhưng bọn họ không lùi cũng không tiến, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu. Bởi vì cậu tiến một bước, bọn họ cũng tiến một bước, Lâm Dị không thể đi tiếp về phía trước nữa, chỉ có thể rút lui khỏi gò mộ. Lo lắng khi mình rút lui, bọn họ sẽ tràn tới như thay ma ngửi thấy một xác chết, cho nên Lâm Dị đi lùi. Chân cậu dẫm lên lớp đất mềm xốp trên mặt đất, bởi vì tập trung cảnh giác bọn họ, nên cậu vấp phải nửa tấm bia mộ, té mông xuống đất. Bọn họ đồng loạt cúi đầu, đảm bảo Lâm Dị vẫn đang ở trung tâm tầm nhìn của bọn họ. Nhưng lúc này Lâm Dị không còn để ý tới bọn họ nữa. Cậu nhìn tấm bia mộ khiến mình vấp ngã. Trên bia mộ không có tên, quê quán hay tiểu sử tóm lược của người đã khuất. Chỉ có một tấm di ảnh cổ nát lộ ra vẻ quỷ dị. Tấm di ảnh là một cậu bé khoảng 11-12 tuổi, toát ra vẻ vô hồn một cách kỳ lạ, không phù hợp với lứa tuổi của cậu. Lâm Dị cảm thấy cậu nhóc này rất quen thuộc. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh, đang định ngẩng đầu lên. Một cánh tay trắng bệch từ phía sau ôm lấy cậu, siết chặt cổ. Bên kia, A Hào và năm cô gái liều mạng chạy. Nhưng cho dù họ có chạy nhanh đến đâu, tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn luôn bám theo họ như bóng với hình. Bước chân của chúng thậm chí còn nhanh hơn bước chân của họ. Mọi âm thanh tạo ra dường như đang giẫm đạp lên lòng họ, đem trái tim họ giẫm bẹp, khiến máu tươi văng khắp nơi. A Hào vừa chạy vừa quay đầu nhìn, y thấy Thứ đang đuổi theo mình, sợ tới mức lảo đảo, ngã văng ra con đường phía trước. Hoa Hoa chạy lên trên mấy mét, thấy y bị ngã, do dự mà muốn quay lại giúp y. Có lẽ là cảm thấy mình sắp chết, A Hào bi thương nói, mà kệ tội, chạy tiếp đi. Đi nhanh lên. Y quát lên bằng âm giọng như sắp khóc. Thực lực của bọn họ không thể chống lại sự tồn tại của Thứ ở đây. A Hào biết mình chết chắc rồi. Y cảm thấy thứ đó sắp sửa đến sau lưng mình. Y không muốn liên lụy những người khác, nên quát lớn. Đi nhanh đi! Lời vừa dứt, A Hào cảm thấy có một bóng đen bao phủ lấy mình. Nhưng lúc này, y không dám quay đầu lại. Vừa mới quay đầu lại thoáng nhìn thôi, đã khiến máu trong người y nháy mắt đông cứng lại. Nhưng giây tiếp theo, máu của y đã hoạt động trở lại. A Hào nhìn thấy bóng đen lướt qua mình, tiếp tục đuổi theo năm cô gái vẫn đang chạy về phía trước. Bởi vì không hiểu rõ tình hình phát triển kiểu gì, A Hào trở nên mờ mịt, cho đến khi phía sau thành lệnh truyền đến một tiếng. Đằng kia! A Hào quay đầu nhìn lại, máu biến đổi bất ngờ, lạnh rồi lại nóng, rồi lại lạnh. Đôi mắt và hai gã đầu trọc đuổi theo. Bản năng sinh tồn khiến A Hào vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất. Y biết mình chạy không xa, nếu chạy về phía trước khẳng định sẽ bị đuổi theo. A Hào nhìn thoáng về phía bên cạnh, dùng đôi chân nhún ra để chạy về phía tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà có mấy tầng, A Hào không kịp đếm, y vội vàng chạy lên tầng 2. Tòa nhà này không phải là một tòa nhà khép kín, đôi mắt cùng với mấy gã đầu trọc đã nhìn thấy y chạy vào. Việc họ bắt được y chỉ còn là vấn đề thời gian. A Hào cần phải nghĩ biện pháp rời đi, cho nên y lựa chọn tầng 2, đợi những kẻ đó đi vào trong tòa nhà. Tầng 2 không cao, tương đối dễ tìm ra cơ hội chuồn đi. Lên đến tầng 2, A Hào phát hiện không phải phòng nào ở đây cũng có cửa sắt khóa, nên y thử đẩy cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra. A Hào không kịp vui mừng vì vận may của mình. Y vội vàng bước vào, sau đó đóng cửa lại, khóa lại. Sau khi hoàn thành xong một bộ động tác, toàn bộ sức lực trong cơ thể y bấy giờ như bị rút hết đi. Y trượt xuống ván cửa như bụi, ngồi trên mặt đất. Cơ thể ngã xuống, nhưng thần kinh của A Hào vẫn rất căng thẳng. Y ngồi phía sau cánh cửa. Cửa rất mỏng, bên ngoài có động tĩnh gì, y đều nghe thấy rất rõ ràng. Tuy rằng bước chân phía trước đã gần trong gang tấc, nhưng A Hào của đồng đội, y cũng nhớ kỹ bản thân phải bảo vệ năm cô gái, cho nên tuy rằng sợ hãi đã giảm bớt, nhưng hiện tại y chỉ có một mình. Nỗi sợ hãi đã được giảm bớt lúc trước giờ phút này dâng trào gấp bội. A Hào sợ đến mức quên luôn cả cách hô hấp. Y chỉ nghe thấy ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Ngồi đâu? Không biết, bên này không thấy. Đợi mà, lão tử mà bắt được, nhất định sẽ giết chết nó. Tiếp theo là tiếng từng cánh cửa bị đẩy ra. A Hào lo lắng, nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn khóa cửa phía trên đỉnh đầu. Dù lúc này tuy y đã khóa cửa, nhưng điều đó cũng không mang lại cho y cảm giác an toàn. Nếu như người đó không mở được cánh cửa này, tất nhiên sẽ biết y ở bên trong. Nhưng A Hào hết cách rồi. Y không dám mạo hiểm mở khóa cửa. Y trốn sau cánh cửa, dựa vào biện pháp đi trên bờ vực nguy hiểm này để giúp mình thoát được. A Hào chống vách tường đứng dậy. Y phải rời đi. Nơi này không an toàn, một chút cũng không. Trong nhà không có đèn nên tối om. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một góc cửa sổ được ánh trăng chiếu sáng. A Hào đến gần cửa sổ, định nhảy từ cửa sổ để thoát ra khỏi đây. Nhưng ánh trăng bị cửa sổ đóng kín che khuất, A Hào không nhìn rõ gì cả, y cũng không dám bật đèn, chỉ có thể đưa tay mò mẫm đi tới như một người mù. Y sợ đụng phải thứ gì trong phòng, tiếng động trực tiếp thu hút người tới. Y mò mẫm, mò được thứ có hình dạng cái bàn. A Hào chạm vào mép bàn, định tránh nó. Chất liệu của bàn rất lạnh, A Hào có cảm giác là kính. Bàn máy tính trong nhà y cũng là làm bằng kính. Nhưng điều này không liên quan gì đến việc y có thể rời đi hay không. Trong lòng A Hào vẫn như cũ mà nóng như lửa đốt. Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa dừng lại. Như thể chúng đã dừng lại ngoài cánh cửa nơi căn phòng y trốn bên trong. Vẫn chưa tìm thấy sao? Ngoài cửa có người hỏi. Chưa. Ba chấm. A Hào cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi, họ sẽ phát hiện ra cửa đã bị khóa, rồi tìm thấy y ở đây. Y lo lắng đến mức muốn dậm chân luôn rồi. Quá sốt ruột, quá sợ hãi, càng làm y mò mẫm nhiều hơn. Sau đó, loảng xoảng một tiếng. A Hào sợ đến mức ba hồn bảy phách như tan biến. Toàn thân y cứng đờ, nhìn lại về phía mình vừa mò mẫm. Y thật sự sợ một tiếng này sẽ thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Vì thế, y nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách thận trọng. Mặc dù nói chẳng có tác dụng gì. A Hào nhìn một hồi, phát hiện cửa không có người đẩy. Y thở vào nhẹ nhõm, tính tiếp tục mò mẫm phía trước. Vừa bước được một bước, ngón chân của y như chạm phải vật gì đó, lại gây ra tiếng loảng xoảng thứ hai. Y sợ hãi nhìn về phía cửa. Lần này, y không may mắn như trước. A Hào nghe thấy âm thanh bên ngoài. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Xong rồi, bị bắt mất. A Hào không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, càng không dám ở lại đây lâu hơn. Y chỉ có thể ngồi xổm xuống, mò mẫm thứ vừa bị mình đá văng. Y phải chuyển thứ đó đi, bằng không, y không thể đảm bảo liệu bước tiếp theo của y có làm nó phát ra tiếng lần nữa hay không. Mò mẫm trên mặt đất một lúc, A Hào chạm vào thứ vừa rồi mình vô tình đá phải. Y cảm nhận được hình dáng của thứ này thì hơi sửng sốt. Trong lòng trồi lên đáp án trả lời cho việc thứ này là thứ gì. Y có chút khó tin. Là microphone của điện thoại bàn. Ngoài ra còn có một sợi dây điện thoại cuộn tròn nối với micro. Cho nên dù có bị A Hào đá văng xuống mặt đất thì cũng không lăn ra xa lắm. A Hào cầm lấy microphone, bỗng chốc đứng dậy. Y được cứu rồi, mọi người đều được cứu rồi. A Hào áp microphone vào tay, tay mang theo đường dây điện thoại để tìm điện thoại bàn. Y đã chạm đến, tùy tay nhấn một nút trên điện thoại bàn. Đèn LED trên giao diện quay số của điện thoại bàn sáng lên, chiếu sáng các phím số trên giao diện quay số. A Hào không chút do dự, ấn xuống ba con số. 110, bíp, kết nối. A Hào rung lên vì hưng phấn. Tuy y không biết học viện tu thân ở chỗ nào, nhưng chẳng sao hết. Y nghe nói cảnh sát có thể định vị địa chỉ điện thoại, nhất định sẽ lần theo địa chỉ số điện thoại báo nguy để tìm tới. Bằng cách này, y sẽ được cứu. Bíp. Đến tiếng thứ hai, A Hào lấy lại hô hấp. Y biết gọi 110 sẽ không được kết nối ngay. Giống như cuộc gọi bình thường, chỉ cần chờ đợi là được. Đây là dãy số đặc biệt, thời gian chờ đợi sẽ không lâu, nhiều nhất là 3 tiếng. Cuộc gọi báo cảnh sát của y sẽ được trả lời vào tiếng bíp thứ 3. Nhất định, tiếng thứ 3, bíp bíp bíp bíp bíp, dồn dập gần như không có khoảng cách, nghĩa là bị cúp máy. Hơi thở của A Hào hoàn toàn ngưng trọng, y rõ ràng hơn ai hết. 110 không có khả năng đường dây bận, càng không thể cúp máy được. Bây giờ bị cúp máy có nghĩa thao tác này đến từ phía y. Nhưng y không làm, y không có chạm lung tung, y nào dám chạm lung tung chứ. A Hào bắt đầu run rẩy, người y cứng đờ, buộc tầm mắt mình phải cụp xuống từng chút một, rơi vào điện thoại bàn. Một bàn tay không phải của y nhấn nút ngắt máy trên giao diện quay số điện thoại bàn. A Hào trở nên tuyệt vọng. Gì mà được cứu rồi, gì mà hy vọng sống sót, giờ đây đã hung hăng bị đập nát. Y còn tưởng rằng bản thân may mắn, cho nên người bên ngoài không đẩy cửa phòng này ra. Y còn tưởng rằng bản thân may mắn, cho nên hai tiếng động y vô tình tạo ra đã không thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Nếu y thật sự may mắn thì sao lại xuất hiện ở chỗ này một cách không thể hiểu nổi cơ chứ? Y không hề may mắn chút nào cả. Tất cả những gì y làm chỉ là vùng vẫy tuyệt vọng trước cái chết mà thôi. Thậm chí có thể được coi như là vận khí cực kỳ xui xẻo. Trong phòng này có người. Hết chương 152. Chương 153. Bóng tối bao trùm, màn nhĩ đánh trống reo hò. Không biết qua bao lâu, bóng tối mới chậm rãi tan đi, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Lâm dậy tháo bịt mắt ra, lo lắng nhìn xung quanh. Tần Châu cũng nhìn về cậu, hai bên xác nhận đối phương vẫn còn, đều thở vào nhẹ nhõm một hơi. Sau vài lần khởi động, những người khác trong phòng tháo bịt mắt xong cũng không hỏi chuyện gì đang xảy ra, mà nhìn thẳng vào Tần Châu. Đáy mắt kinh ngạc đầy bất an. Rất rõ ràng rằng lần khởi động này bọn họ đã phải trải qua một chuyện cực kỳ khủng bố. Có một người tử vong sẽ làm cho cốt truyện khởi động lại. Đây là điều mà Lâm Dị đã biết từ lần trước. Trong phòng vẫn còn rất nhiều người, nhưng chắc chắn là không đủ 26. Cụ thể là thiếu bao nhiêu? Lâm Dị nhanh chóng đếm một lần, thiếu mất một. Bởi vì tính đặc thù và tính gấp gáp của thế giới này, bước tự giới thiệu đã bị bỏ qua. Lâm Dị cũng không tốn tâm tư để ghi nhớ từng người. Nhưng trong lần khởi động này, thiếu ai lại rất rõ ràng. Không chỉ Lâm Dị liếc mắt nhìn ra, mà những người khác cũng đã lập tức nhận ra. A Hào bộ bấm kia đã không còn nữa. Hai lần khởi động lại lần trước, nguyên nhân khởi động mọi người đều đã rõ như ban ngày. Lần này mọi người đều bị tách ra. A Hào xảy ra chuyện gì trở thành vấn đề tràn ngập hoài nghi. Lâm Dị nhìn Hoa Hoa và bốn nữ sinh cùng A Hào đi về phía trước để thoát khỏi học viện tu thân. Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Dị, Tần Châu đã biết kế hoạch trốn thoát của bọn họ, hỏi: xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của mấy nữ sinh đều không đẹp, sắc mặt Hoa Hoa thậm chí còn tái nhợt. Tôi không biết. Nói xong, cô lấy tay che mặt, sụp đổ. Anh ấy là khỏi nhóm. Có lẽ lúc A Hào bị ngã, nếu cô giúp y, A Hào sẽ không phải chết. Tự trách, sợ hãi, cùng nhiều cảm xúc tiêu cực quét qua cô. Hoa Hoa khóc trống lên. Hãy khởi động, hãy khởi động, vừa mới trải qua xong, chẳng lẽ lại phải trải qua lần nữa sao? Cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan, cả nam cả nữ đều không nhịn được mà lau nước mắt. Việc lao ra khỏi ký túc xá khiến tinh thần của bọn họ thêm dũng khí. Nhưng việc khởi động lại tựa như một mũi kim bạc dễ dàng chọc thủng sự tự tin của họ. Lâm Dị thật sự sốt ruột. Nếu tiếp tục như vậy thì không được. Cứ như vậy bọn họ sẽ phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng Lâm Dị lại không biết phải làm sao. Chỉ có thể nhìn Tần Châu. Tần Châu liếc nhìn đám người. Ngoại trừ Lâm Dị, trên mặt những người khác đều gần như tràn đầy ủ rũ. Nói: một phút điều chỉnh cảm xúc. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, tôi sẽ thông báo xác suất trốn thoát thành công sau lần khởi động này. Con người là vậy, đôi khi trong lòng biết rõ chuyện đó là không thể, nhưng lại vẫn hy vọng người khác sẽ nói là có thể, để bọn họ lay chuyển được điều không thể trong lòng mình. Lâm Dị nghĩ, Tần Châu có thể giảm tỷ lệ tử vong của đội tuần tra chưa bao giờ là dựa vào vận may. Một phút sau, mọi người tạm thời kiềm chế cảm xúc suy sụp trong lòng. Nhìn Tần Châu đầy mong đợi, chờ đợi Tần Châu tuyên bố xác suất trốn thoát thành công. Tần Châu nói 5%. Khả năng này nhỏ đến mức những người tham gia có thể trực tiếp khẳng định họ căn bản không thể nào thoát khỏi học viện tu thân. Không cần vội. Mọi người còn chưa kịp nản chí, Tần Châu nói, đây là lần thứ 3 khởi động lại, chúng ta có 3 lần thất bại, có thể cộng thêm 3 điểm. Hiện tại xác suất trốn thoát thành công là 8%. Vẫn là một câu trả lời đáng thất vọng, nhưng Tần Châu nhìn bọn họ nói, còn có thể thêm. Mọi người sửng sốt trong giây lát, xác suất thành công có thể tăng lên, khiến họ không còn rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân nữa. Nhìn Tần Châu đầy mong đợi, Tần Châu nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa biết A Hào lạc nhóm, nhưng cô không biết vì sao A Hào lại như thế này. Điều này cho thấy A Hào không bị bắt ngay sau khi lạc nhóm, mà y còn dãy dụa được một đoạn thời gian. Hoa Hoa cúi đầu nói, anh ấy bị ngã, tôi muốn quay lại kéo anh ấy. A Hào bảo bọn tôi cứ đi đi. Tôi quay đầu thì thấy thứ đó đuổi theo, nên bọn tôi không dám ở lại. Tần Châu, thứ đó. Nghĩ tới thứ đang đuổi theo bọn họ, Hoa Hoa không khỏi rùng mình. Hẳn là quỷ phải không? Tay chân hình như dính đầy máu, nhìn giống như vừa bị tai nạn xe cộ xong. Cô nói như lời này, vẻ mặt mọi người đều cứng đờ, Lâm Dị cũng mím môi. Tần Châu hỏi, thứ đó không quan tâm tới A Hào, ngược lại còn đuổi theo các cô sao? Hoa Hoa gật đầu. Lúc tôi quay đầu thì thấy nó vươn tay vỗ nhẹ vào vai A Hào, sau đó tiếp tục đuổi theo bọn tôi. Tôi không biết bị vỗ như vậy có phải đại biểu cho ký hiệu bị bắt hay không. Chắc chắn là như vậy rồi, chứ A Hào làm sao tự dưng lại chết được. Lâm Dị và Tần Châu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được suy nghĩ trong ánh mắt đối phương. Tần Châu hỏi, các cô có bị nó bắt được chưa? Hoa Hoa và những nữ sinh khác lắc đầu. Có một nữ sinh nhỏ giọng, bọn tôi vẫn luôn chạy, cứ chạy rồi lại chạy, cho đến khi đến cổng của học viện tu thân. Cũng chính khoảnh khắc bọn tôi nhìn thấy cổng của học viện tu thân, nó liền nổi cơn điên, tôi thiếu chút nữa là bị nó duỗi tay vồ lấy rồi. Lúc sau tầm nhìn đột nhiên tối đen, có ánh sáng lại là bọn tôi đã ở đây. Những người khác nghe thấy cụm cổng của học viện tu thân thì hai mắt sáng lên. Có người không nhịn được, hỏi, cổng hả? Có người canh gác không? Có một phòng bảo vệ, nhưng không biết bên trong có người hay không. Suýt chút nữa bọn tôi bị đuổi kịp rồi, làm gì có hơi để chú ý tới phòng bảo vệ có người hay không chứ. Vì cạnh cổng có phòng bảo vệ, khả năng không có người bên trong là rất thấp. Ánh sáng trong mắt mọi người lại trở nên ảm đạm. Tần Châu hỏi, còn nhớ vị trí của cổng không? Có mấy người gật đầu. Hoa Hoa nói, Hẳn là nhớ rõ. Bọn tôi chạy theo đường thẳng, không đi lòng vòng nhiều. Tần Châu nói, biết vị trí cổng có thể tăng lên 5 điểm thành công trong xác suất trốn thoát. Lâm Dị đáp, 13%. Tần Châu hỏi, những người khác thì sao? Phát hiện được gì? Lâm Dị không lập tức mở miệng, cậu chờ người khác nói trước. Chủ yếu là những người tham gia chỉ có 12 phút ở trong phòng. 12 phút sau, 8 gã đầu trọc sẽ tiến vào. Lâm Dị sợ người khác không có thời gian báo cáo lại phát hiện lúc trốn khỏi ký túc xá. Nếu 12 phút này không nói xong, về sau muốn nói, chưa chắc đã có cơ hội. Người thứ hai lên tiếng là một nam sinh, tên Tiểu Thần. Lâm Dị nhận ra Tiểu Thần là người Tần Châu chỉ điểm ở nhóm đầu tiên để lao ra khỏi ký túc xá, trấn áp mấy gã đầu trọc. Tiểu Thần nói, ba người bọn tôi chạy về phía nam, cũng có thứ đuổi theo, chính là thứ mà Hoa Hoa nói. Tiểu Thần co rúm người lại một lúc rồi tiếp tục, chắc chắn tôi chạy về phía nam của học viện tu thân, có một ngôi làng ở phía bên kia dòng sông, bọn tôi hướng về phía đó hét lên, hy vọng có người có thể cứu bọn tôi. Sau đó thứ kia cũng nổi điên lên, rồi đột nhiên lao tới, lúc sau bọn tôi đã trở lại nơi này rồi. Tần Châu cau mày, bên cạnh học viện tu thân có một ngôi làng nghe chừng có vẻ kỳ quái. Nói rõ thì là, loại tổ chức lòng dạ hiểm độc này sẽ không để cho nhiều người phát hiện ra việc làm của chúng. Lâm Dị không nhịn được, hỏi, trong thôn có người không? Một nam sinh khác liều mạng gật đầu, có, tôi hình như nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng thứ đó lao tới nhanh quá, bọn tôi còn chưa kịp đợi có người ra, nên không thấy gì cả. Mục đích của mọi người đều là vì trốn thoát, nên khả năng nói dối không lớn. Nói cách khác, đám người Tiểu Thần thật sự đã nhìn thấy ngôi làng. Tiểu Thần nói xong, vội vàng hỏi Tần Châu. Anh Châu, xác suất thành công có thể tăng lên không? Tần Châu đáp, 18%. Xác suất thành công trốn thoát tăng lên một cách từ từ. Nguyên nhân thì ai nấy cũng đều rõ ràng. Bọn họ biết cổng học viện tu thân ở đâu, nhưng ở cổng lại có một chốt bảo vệ. Bọn họ biết phía nam học viện tu thân có một ngôi làng, nhưng liệu trong làng có người hay không? Hay những người trong làng có phải là người của học viện tu thân? Không ai có thể đảm bảo được. Người thứ ba lên tiếng cũng là một nam sinh. Hồi trượt chân ở đáy hồ được Lâm Dị kéo lên. Lúc cậu ta nói cảm ơn, có giới thiệu tên là A Sơn. A Sơn là nhóm thứ ba lao ra khỏi ký túc xá. Bọn họ đợi nhóm nữ sinh rời đi thì lao ra ngoài. Khi sức lực của nhóm đầu tiên về cơ bản đã cạn kiệt, bọn họ sẽ hỗ trợ nhóm nam sinh đầu tiên rời đi. Nhóm đầu tiên bỏ chạy, bọn họ hợp tác để đẩy lùi 8 gã đầu trọc và đôi mắt. Bọn họ không có nhiều thời gian để trốn thoát, nên phải lẫn trốn. Học viện tu thân không có nhiều nơi để trốn lắm. Một số người trốn trong tòa nhà phía trước, số khác thì trốn trong bãi cỏ của học viện tu thân. A Sơn nói, bọn tôi đi tới tòa nhà phía trước, hình như là tòa nhà số 2. Sau khi vào tòa 2, bọn tôi tách ra để tránh bị tập kết. Tôi lên tầng 3, vốn là định trốn trong phòng, nhưng phòng tôi chọn lại có động tĩnh nên không dám vào. Biết Tần Châu chắc chắn sẽ hỏi động tĩnh gì, A Sơn nói, có người đang nói chuyện, tôi nghe thấy một câu, phụ huynh đứa trẻ có thường xuyên đến thăm tiến trình cải tạo của đứa trẻ không? Sau đó là tiếng trả lời. Bình thường, chúng tôi không khuyến khích phụ huynh đến thăm con cái. Cuộc sống của bọn trẻ ở đây chắc chắn không tốt bằng cuộc sống khi còn ở nhà. Sự xuất hiện của phụ huynh có thể dễ dàng khiến công sức vất vả của chúng tôi đổ sông đổ bể. Sau đó người đặt câu hỏi, lại hỏi, ngài nghĩ sao về hiện tượng những đứa trẻ rời khỏi học viện tu thân, sẽ trở nên chán ghét và sợ hãi mình? Tôi không biết người kia trả lời như thế nào. Tôi nghe thấy dưới tầng có tiếng bước chân, nên không dám ở lại lâu nữa. Mọi người nghe xong, Tần Châu hỏi, phỏng vấn, trong phòng là phóng viên. A Sơn gật đầu, có lẽ vậy. Tần Châu nhìn cậu ta một cái, đột nhiên hỏi, sao không mở cửa nhờ phóng viên giúp đỡ? A Sơn sững sờ một lúc rồi nói, tôi làm việc trong lĩnh vực tự truyền thông, có thể coi là một nửa nhà báo. Quyền lực của một phóng viên kỳ thực rất nhỏ, việc phóng viên làm cùng lắm chỉ là tiết lộ sự thật. Trong xã hội có rất nhiều phóng viên lén lút đưa tin tội ác rồi bị trả thù. Lâm Dị biết vì sao Tần Châu đột nhiên hỏi vấn đề này. Trong tình huống nguy cấp bị truy đuổi trốn tránh, A Sơn có thể nán lại trước cửa nghe lén, còn có thể kể lại những gì mình đã nghe được, trông có vẻ rất khả nghi. Hơn nữa, không có người thứ hai có thể xác minh nội dung trong lời của cậu ta nói. Nếu A Sơn thật sự làm trong ngành truyền thông, việc nắm bắt những thông tin mấu chốt trong lời nói và ghi nhớ thông tin chính là những kỹ năng cần thiết của phóng viên. Điều này cũng có thể giải thích tại sao A Sơn có thể ghi nhớ được cuộc đối thoại trong phòng. Tần Châu hỏi, thứ kia xuất hiện không? A Sơn lắc đầu, không, tôi không thấy. Lâm Dị nhìn A Sơn, cuộc trốn thoát lần này đã giúp cho họ ghép lại được địa hình của học viện tu thân. Học viện tu thân có 3 tòa nhà, ký túc xá của họ ở tòa 3, phía trước là tòa 2 và tòa 1, cổng ở phía trước tòa 1, phía sau tòa 3 là gò mộ. Bên trái có một con sông, bên kia sông là ngôi làng. Lâm Dị đoán chừng Tần Châu hẳn là đi về phía bên phải học viện tu thân, hẳn là cũng phát hiện được gì đó, nhưng Tần Châu vẫn chưa mở miệng, tạm thời chờ bổ sung. Mà kể cả Tần Châu không cần nói tình hình bên phải học viện tu thân, kỳ thật lời kể hiện tại của 3 người cộng lại với quá trình chạy trốn của cậu cũng đủ để khâu lại thành một mảnh tin tức. Quả thật bọn họ có thể thoát khỏi học viện tu thân. Hơn nữa, tuyến đường chạy trốn không chỉ có một, nhưng mọi tuyến chạy trốn đều ẩn chứa nguy hiểm. Tuyến A, chạy về phía cổng nhưng có chốt bảo vệ. Tuyến B, chạy về phía núi đằng sau nhưng có gò mộ. Tuyến C, chạy về hướng nam bên trái, có sông chắn ngang. Tuyến D, chạy đến tòa 2 để tìm phóng viên giúp đỡ, nhưng quyền lực của phóng viên rất thấp. 4 tuyến chạy trốn ABC, ngoài những khó khăn tương ứng, còn có một điểm phiền toái chung, có thứ sẽ đuổi theo và ngăn cản bọn họ trốn thoát. Chính là thứ đạp bóp cổ Lâm Dị từ phía sau, thứ mà Lâm Dị nhìn thấy khi quay lại, cũng giống như miêu tả của Hoa Hoa. A Sơn nói xong, Lâm Dị cũng kể lại quá trình của mình, theo sau là Tần Châu. Tần Châu quả nhiên đã đi về phía bắc, nói, phía bắc có một căn nhà gỗ, trông có vẻ là phòng tiếp đón phụ huynh được xây dựng đặc biệt, thứ đó cũng xuất hiện. Lâm Dị âm thầm bổ sung tuyến E trong lòng, chạy về phía bên phải, phía bắc, tìm phụ huynh giúp đỡ, nhưng nếu phụ huynh mà giúp đỡ, thì ngay từ đầu đã không đưa bọn họ vào đây, và tuyến này cũng có phiền toái là bị thứ kia chặn lại. Sau khi mọi người trình bày xong, xác suất trốn thoát thành công khỏi học viện tu thân đạt tới 30%, Tần Châu nói, hiện tại có 5 lộ tuyến chạy trốn. Lâm Dị cũng không ngạc nhiên, Tần Châu và cậu cùng nghĩ một hướng. Lần khởi động này, nhất định Tần Châu sẽ dùng thử tuyến D để chạy trốn, vì tuyến D không có chướng ngại vật. Có điều tuyến D cũng không hề dễ dàng, làm cách nào để bọn họ ra khỏi ký túc xá, làm cách nào để đến tòa 2, và làm cách nào để tiết lộ tín hiệu cầu cứu cho phóng viên, đều là những vấn đề nan giải. Bên tai quả nhiên Lâm Dị nghe được Tần Châu mở miệng, quyết định nhờ phóng viên giúp đỡ, thông qua phóng viên giúp đỡ thoát khỏi học viện tu thân. Có người hỏi, nhưng chúng ta đi tìm phóng viên kiểu gì, chẳng lẽ lại chịu cơn đói, rồi lại lao ra ngoài hả? Mọi người đều biết điều này thật sự rất khó khăn, chưa kể đến cảm giác đói khó chịu như thế nào. A Hào, người phát động cuộc trốn thoát khỏi ký túc xá đã không còn. Tần Châu nói, tìm cơ hội, tùy cơ ứng biến. Sắc mặt của mọi người đều tối sầm lại, đối với họ mà nói, không phải là cơ hội dâng tới cửa thì không gọi là cơ hội. Lâm Dĩ nhìn Tần Châu, lại nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào cửa sắt trong phòng. 12 phút trôi qua, 8 gã đầu trọc đã tới. Cạch cạch cạch. Cánh cửa sắt được mở ra, 8 gã đầu trọc lần thứ tư xuất hiện trước mặt bọn họ. Lần trước vì im lặng cho nên thoát khỏi việc bị quất bằng roi xương. Vì thế hiện tại không ai dám lên tiếng. Nam nữ xếp thành hai hàng. Gã đầu trọc xăm hình tròn đen xoay tròn lên tiếng. Giọng điệu vẫn giống như những lần trước. Không có bất kỳ thay đổi nào. Chứng tỏ lần này cốt truyện đã chính thức bắt đầu lại. Lâm Dị nhìn Thắt Long đầu trọc, lại nhìn Thanh Long đầu trọc, rồi lại nhìn Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc. Lâm Dị không dám nhìn ta hơn, sợ ánh mắt của mình sẽ bị 8 gã đầu trọc coi là khiêu khích. Cậu rời mắt theo Hắc Long đầu trọc hiệu lệnh xếp hàng. Lúc này cậu đứng như cũ, xếp cuối cùng. Khi Thanh Long đầu trọc dẫn đội ra khỏi phòng, Lâm Dị vẫn đứng tại chỗ không đi theo đội. Cậu biết làm thế nào để trốn thoát bằng tuyến đê rồi. Hết chương 153. Chương 154. Nhìn thấy Lâm Dị đứng tại chỗ mà không đi theo đội, sắc mặt của mấy gã đầu trọc khác đột nhiên dữ tợn. Đúng lúc gã Hắc Long đầu trọc đang định mở miệng thì Lâm Dị đã nói trước gã. Anh định để bọn trẻ nhịn đói 3 ngày, như vậy còn chưa đủ, anh còn định dẫn bọn nhỏ tới căn tên. Hắc Long đầu trọc sửng sốt, thấy Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc chuẩn bị giơ roi xương lên. Lâm Dị liếc gã, cậu thật sự không biết làm thế nào để bản thân tỏ ra hung dữ một chút. Bắt chước vẻ mặt Tần Châu khiển trách Ngô An, nói: Nếu dám động vào tôi đảm bảo khất xoa để nghiệp bà sẽ trừng trị anh. Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc lập tức thu roi lại. Lâm Dị xoay người đi theo đội, đi được mấy bước lại nhìn về phía 7 gã đầu trọc. Tôi biết hết tâm tư của mấy anh đó, nếu không tên đêm nay cứ đến tìm tôi. Lâm Dị vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của 7 gã đầu trọc. Nhìn thấy biểu cảm của bọn chúng toát ra vẻ tự hỏi, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Sợ rồi. Nếu chúng sợ rồi, Lâm Dị không nhiều lời thêm nữa, tiếp tục đi theo cả đội. Lúc đi, cậu liếc nhìn về phía trước, đội ngũ còn chưa đi xa. Những lời cậu nói với mấy gã đầu trọc này hẳn đã bị những người tham gia khác nghe thấy. Tần Châu chắc là cũng nghe được rồi. Cho nên Tần Châu mặc dù không quay lại nhìn cậu, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Dường như hắn đang kìm nén không quay đầu lại, sợ quay lại sẽ gây rắc rối cho Lâm Dị. Những người khác cũng không dám quay lại nhìn Lâm Dị, có điều họ là sợ roi xương trong tay mấy gã đầu trọc. Lâm Dị thu ánh mắt lại, lặng lẽ đi ở cuối hàng. Đi theo đội được một đoạn, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của 7 gã đầu trọc. Lão đại, chuyện này là sao? Hắc Long đầu trọc không trả lời, người mở miệng là Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc. Có chỗ thần bí đó. Hắc Long đầu trọc nhìn thẳng vào bóng lưng Lâm Dị. Vừa rồi trong lòng gã đúng thật là mới nghĩ như vậy. Gã chuẩn bị đem mấy cái gai kia đến căn tin để nhìn người khác ăn. Nhưng làm sao nó biết được? Nhớ tới vẻ mặt kiên định của Lâm Dị, Hắc Long đầu trọc không khỏi có chút kinh sợ. Nhưng sau đó gã nghĩ lại, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao? Phải thử lại lần nữa. Để ăn trước. Hắc Long đầu trọc nói. Lão đại, mấy cái gai kia thì sao? Một gã đầu trọc khác hỏi. Vẫn bỏ đói hả? Hắc Long đầu trọc vốn muốn dẫn người đến nhà ăn để phạt đứng. Gã thoáng thấy Lâm Dị đang xoay người trên hành lang, suy nghĩ một chút rồi nói. Cứ bỏ đói, xem chúng nó nhịn được mấy ngày. Cả nhóm đã dọc hành lang rồi đi xuống căng tin. Lần này bọn họ không thấy có đứa trẻ nào đứng trong căng tin nữa. Nhẹ nhàng thở phào. Lần cuối cùng họ khởi động lại, họ đã tặng màn thầu cho bọn trẻ, dẫn đến một loạt chuyện như nhịn đói, rồi chạy khỏi ký túc xá. Nếu lần này mà lũ trẻ vẫn còn ở đây, thì bọn họ sẽ lâm vào nan đề, bối rối, không biết có nên đưa màn thầu cho chúng hay không. Họ không muốn trải qua cảm giác đói khát kia nữa, cảm giác đó rất khó chịu, cũng không còn dũng khí để trốn thoát nữa, chỉ có thể đợi người ta chết đói rồi khởi động lại. Nếu không cho thì không thể vượt qua thử thách lương tâm. Bọn trẻ thật sự rất đáng thương, mọi người đều không đành lòng nhìn chúng chịu đói chịu khát. Giờ thì tốt rồi, bọn trẻ không xuất hiện ở căng tin, không nhìn thấy thì không phải chịu sự tra tấn của lương tâm nữa. Em lặng ăn đây. Thanh Long đầu trọc gầm lên một tiếng trước, còn mấy gã đầu trọc khác phân phát màn thầu cho 25 người còn lại. Bọn trẻ tuy rằng không xuất hiện ở căng tin, nhưng màn thầu vẫn là màn thầu bọn họ từng thấy. Nhưng lần này không có người phàn nàn màn thầu khó nuốt. Không cần Tần Châu nói gì, bọn họ tự bẻ màn thầu ra, ăn phần giữa, sau đó cất phần còn lại của màn thầu đi, sợ sau này phải chịu hoàn cảnh nhịn đói tiếp. Tần Châu hiện tại không có tâm trạng để ý người khác đang làm gì. Đợi mấy gã đầu trọc rời đi, hắn nhìn Lâm Dị. Lâm Dị không dám nhìn Tần Châu, cậu cúi đầu khều chiếc màn thầu trong tay. Đổi vai tự hỏi, nếu Tần Châu làm chuyện mạo hiểm mà không thèm nói với cậu, thì cậu cũng sẽ lo lắng. Mà hơn nữa, ngay từ đầu ở thế giới này, Tần Châu đã nhiều lần ra lệnh không cho cậu nổi bật. Tuy nhiên, mấy gã đầu trọc còn đang ăn cơm uống rượu bên ngoài căng tin. Lúc này, cậu còn không có cơ hội giải thích tình hình với Tần Châu, chứ đừng nói đến cơ hội xin lỗi. Cậu chỉ có thể tiếp tục cảm thấy tội lỗi, dự định sau này sẽ tìm cơ hội. Màn thầu nhanh chóng ăn xong, nhưng tám gã đầu trọc mới uống được nửa ly rượu. Mọi người chỉ có thể ở căng tin, mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Dị thì đau khổ. Một lúc sau, Thanh Long đầu trọc gõ cửa, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đi theo nó, cấm náo loạn. Đôi mắt tới rồi. Lâm Dị nhìn vào đôi mắt, suy đoán danh tính của đôi mắt, chắc là quản lý ký túc xá, hoặc thứ gì đó tương tự. Đôi mắt không đáng sợ như tám gã cường tráng kia, có điều khí chất đáng khinh trên người hắn, vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đôi mắt đưa họ đến ký túc xá, nơi họ bị nhốt lần trước. Bộ dáng của hắn dường như chẳng hứng thú đến mọi người. Chờ 25 người vào ký túc xá, hắn cũng không cảnh cáo họ đừng gây rắc rối như mấy gã đầu trọc kia. Hắn chẳng nói chẳng rằng, khóa cửa xong liền rời đi. Chờ tiếng bước chân của đôi mắt càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đánh giá thông qua biểu hiện của đôi mắt, hắn là người xem kịch không quá coi trọng mọi việc. Hơn nữa, hắn còn có một tâm lý biến thái, mong bọn họ sẽ làm gì đó để hắn có thể báo cáo lại mấy gã đầu trọc, thỏa mãn ham muốn xem kịch của hắn. Bây giờ hắn không nói gì, rất có thể là cố ý làm bọn họ ầm ĩ, sau đó đi mách lẻo. Mọi người cơ bản đều có thể nhìn ra điểm này. Nhưng hành vi của Lâm Dị đã sớm khiến sự hiếu kỳ trong lòng bọn họ bành trướng lên. Lúc này, bọn họ đều nhìn về Lâm Dị, do dự muốn mở miệng hỏi thăm tình huống của Lâm Dị một chút. Sở dĩ do dự là bọn họ nhìn thấy bầu không khí với Tần Châu và Lâm Dị có gì đó không ổn. Những người khác đều có thể nhìn ra, Lâm Dị tự mình cảm nhận được sự tức giận đến từ Tần Châu. Lâm Dị căng da đầu, chuẩn bị mở miệng. Tần Châu nhìn cậu, nói trước. Tóm lại, đại khái người ta xâm hình có 5 loại tình huống. Bị Tần Châu cướp lời, Lâm Dị chỉ có thể cúi đầu. Tần Châu tiếp tục nhìn cậu, vừa tức lại vừa bất lực. Hắn nghe thấy tất cả những gì Lâm Dị nói với mấy gã đầu độc đó, nhanh chóng nhận ra Lâm Dị muốn làm gì. Hắn hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm hay Lâm Dị đưa cho mọi người một lời giải thích. Tình huống thứ nhất, hình xăm dùng để che đi hoặc tô điểm vết sẹo trên cơ thể. Tình huống thứ hai, sử dụng hình xăm để tưởng nhớ ai đó, điều gì đó hoặc để chứng minh một cảm xúc nào đó. Tình huống thứ ba là sở thích. Tình huống thứ tư là gia tăng thực lực của bản thân. Tình huống thứ năm là đức tin. Mọi người chăm chú lắng nghe, một số người thông minh đã phản ứng lại. Tần Châu nói, rất rõ ràng. Tám gã đầu trọc đó xăm hình là vì tín ngưỡng. Tám gã đầu trọc không có sẹo trên cơ thể. Các thiết kế hình xăm dùng để tưởng nhớ ai đó, một điều gì hoặc cảm xúc nhìn chung là giống nhau. Nhưng hình xăm trên tám gã đầu trọc thì lại khác nhau, mà sở thích thì lại càng không có khả năng. Những người yêu thích xăm mình sẽ thử đủ các kiểu dáng xăm mình. Nghiêm túc mà nói, hình xăm đen trắng được gọi là hình xăm, mà có sắc thái mới được gọi là xăm mịn. Những người yêu thích sẽ không chỉ có hình xăm một màu, họ sẽ thử đủ loại sắc màu rực rỡ xăm mịn, mà cả tám gã đầu độc này chỉ có hình xăm trên cơ thể. Tình huống thứ tư cũng không thể xảy ra. Trong ấn tượng khuôn mẫu, những người có hình xăm không dễ chọc vào, mà tám gã đầu độc này căn bản không cần xăm mình để thể hiện sự hung dữ. Như vậy còn lại khả năng cuối cùng là tín ngưỡng. Hắc Long đầu trọc là rồng đen. Truyền thuyết kể rằng rồng đen là rồng của phương Bắc, thuộc về Bắc Hải Long Vương Trung Linh Rạch Vương. Nhưng móng rồng chỉ có 4 móng, rồng 5 móng là biểu tượng của hoàng đế. Người bình thường không thể áp chế được rồng 5 móng. Đầu rồng đen trên người Thanh Long đầu trọc là nằm ở vai phải. Theo truyền thuyết cổ đại, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Cư Tả Phương Thanh Long, nếu xăm rồng xanh trên cơ thể thì phải ở bên trái, nếu không sẽ bị coi là chiếm lãnh thổ của các thần thú khác và gây thêm rắc rối. Địa Tạng Bồ Tát là một nhân vật điển hình trong Phật giáo. Địa Tạng Bồ Tát trên người đầu trọc là nhắm mắt, nếu trợn mắt tất nhiên đầu trọc sẽ không trấn được. Những hình xăm khác trên mấy gã đầu trọc còn lại bao gồm Quan Công. Quan Công kháng đại đao, điểm nhấn là chữ kháng, mạng không đủ mạnh, không chống chọi được Quan Công. Cho nên, hình Quan Công của gã đầu trọc được xăm ở trước ngực thay vì phía sau lưng. Như vậy mới giải được chữ kháng. Còn có xăm đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không sau 9981 nạn được phong làm đấu chiến thắng Phật. Tôn Ngộ Không còn có biệt danh khác là Tề Thiên Đại Thánh. Hầu như mọi người không ai không biết Tôn Ngộ Không vì đại náo thiên định nên bị áp chế tới Ngũ Hành Sơn. Đầu trọc không phải Như Lai, trấn không được Tôn Ngộ Không. Cho nên trên người gã không phải Tề Thiên Đại Thánh, mà là đấu chiến thắng Phật. Ý đồ thay đổi sự thật rằng, chỉ có Như Lai mới có thể trấn áp được Tôn Ngộ Không. Ngoài những hình xăm của mấy gã đầu trọc ở trên, còn có hình xăm Trung Quỳ, Na Tra, vân vân. Những hình xăm này chứng minh một vấn đề, tám gã đầu trọc tiêm vào quỷ thần. Một mặt thì muốn có được sức mạnh của quỷ thần thông qua hình xăm, nhưng mặt khác, chúng cũng sợ bị quỷ thần phản vệ. Cho nên năm vị giả thần giả quỷ, cậu đặc biệt nhắc đến Khất Xoa Đại Nghiệt Bà. Khất Xoa Đại Nghiệt Bà là Địa Tạng Bồ Tát, là phiên âm của tiếng Phạn. Chỉ có những tín đồ chân chính mới biết tới phiên âm của Địa Tạng Bồ Tát trong tiếng Phạn là Khất Xoa Đại Nghiệt Bà. Lâm vị không đề cập đến Địa Tạng Bồ Tát, mà là dùng Khất Xoa Đại Nghiệt Bà để kiểm tra mức độ tín ngưỡng của mấy gã đầu trọc đối với quỷ thần. Lâm vị đã có đáp án. Mấy gã đầu trọc là tín đồ thành kính của quỷ thần. Cậu chỉ nói phiên âm của Địa Tạng Bồ Tát đã khiến gã đầu trọc đã từ bỏ việc đánh cậu. Tần Châu biết rất rõ kế hoạch của Lâm Dị, uy hiếp tám gã đầu trọc này, sau đó bắt tám gã đầu trọc tuân theo mệnh lệnh của cậu. Như vậy, nếu Lâm Dị muốn rời khỏi ký túc xá để tìm phóng viên ở tòa 2 thì cũng không phải vấn đề gì khó khăn nữa. Thậm chí Lâm Dị còn có thể mở ra nhiều lộ tuyến chạy thoát hơn. Rất thông minh, là nhóc thiên tài mà Tần Châu biết. Nhưng nhóc thiên tài lại coi sự việc rất đơn giản, làm sao tám gã đầu độc kia lại có thể dễ dàng bị lời nói của Lâm Dị hù dọa. Cũng không đúng, Lâm Dị không có khả năng không nghĩ tới điểm này, chỉ là Lâm Dị muốn mạo hiểm thử xem. Tìm đường chết, Tần Châu vừa giải thích vừa nhìn Lâm Dị. Tám gã đầu trọc vẫn còn đến, Tần Châu nói với Lâm Dị. Lâm Dị nhẹ nhàng đáp lại, là điều chắc chắn, cậu đã nói rồi, tám gã đầu độc đó nhất định sẽ đến để xác định xem cậu có thật thông quỷ thần hay là giả thần giả quỷ. Tần Châu không dung cự tuyệt, nói với bọn chúng là tôi. Hắn còn chưa nói xong, cửa sổ nhỏ trên cửa sắt ký túc xá đã mở ra, đôi mắt nhìn vào, sau đó mở cửa, tám gã đầu độc bước vào. Mọi người không khỏi lùi lại một bước. Tám gã đầu trọc đi thẳng đến trước mặt Lâm Dị. Bọn chúng vừa uống rượu xong, trên người tản ra mùi rượu khó ngửi. Tần Châu theo bản năng muốn bảo vệ Lâm Dị, nhưng Lâm Dị lại tự mình di chuyển, cách xa Tần Châu một chút, lại gần Hắc Long đầu trọc một chút. Hắc Long đầu trọc nhìn chằm chằm Lâm Dị, nói: "Tiểu tử mặt trắng, nói cho tao biết, hiện tại tao đang nghĩ gì?" Gã mở ngăn đựng rượu, chỉ vào mình rồi chỉ vào những người khác. "Nói cho tao biết bọn chúng nghĩ gì nữa. Nói không đúng, nói sai một câu, lão tử đem mày dìm chết trong hồ." Hết chương 154. Chương 155. Mắt Long đầu trọc không che giấu ác ý trong lời nói của mình.

Lâm Dĩ nói, đúng vậy. Hắc Long đầu trọc thở vào nhẹ nhõm. Thật ra Lâm Dĩ cũng âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cậu thật sự không có năng lực đọc được suy nghĩ. Nếu may mắn có thể lừa gạt suy nghĩ một hai người, nhưng lúc này có tận 8 người, cậu căn bản không có khả năng nói được suy nghĩ của 8 người. Hắc Long đầu trọc nói, tao nghĩ rồi, mày nói xem, số tao nghĩ là bao nhiêu? Những gã đầu trọc khác nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩ, xét theo vẻ mặt của bọn chúng, trong đầu bọn họ cũng đã nghĩ đến một con số, đang chờ Lâm Dĩ trả lời. Bầu không khí lúc này hoàn toàn căng thẳng, nhóm người tham gia như lâm vào đại địch. Độ khó của đoán số và đoán từ cũng không khác nhau là mấy, về cơ bản tính chất là như nhau. Lâm Dĩ quét qua 8 gã đầu trọc một lần, hỏi, chắc chưa? Nhìn thấy Lâm Dĩ tự tin hỏi như vậy, 8 gã đầu trọc không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Nếu Lâm Dĩ thật sự thông quỷ thần, ngữ khí của bọn chúng vừa rồi là đại bất kính với người thông linh. Bọn chúng muốn cứu vớt một chút, ngữ khí nhẹ lại, gật đầu, chắc. Lâm Dĩ nói, số anh nghĩ, nhân 2 cộng 5. 8 gã đầu trọc trầm mặt một lát, Hắc Long đầu trọc có chút không kiên nhẫn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Dĩ vẫn làm theo yêu cầu của Lâm Dĩ. Thần kinh căng thẳng của Tần Châu sau những lời nói này của Lâm Dĩ cuối cùng cũng nghỉ ngơi được một chút. Hắn vẫn như cũ, gắt gao nhìn chậm chậm Lâm Dĩ. Trong đầu nhớ lại những gì Lâm Dĩ đã nói để quảng bá bản thân trong thế giới quy tắc 7 nói 7. Đàn anh có biết câu lạc bộ Mensa không? Đàn anh, em là thành viên dự bị đó. Lúc đó Lâm Dĩ đã nói như vậy, có điều lúc đó Tần Châu lại không để ý tới cậu. Nhân kết quả này với 50, Lâm Dĩ tiếp tục, hồi ức và hiện thực chồng chéo lên nhau trước mắt Tần Châu. Hắn thở ra một hơi, ánh mắt bất lực nhìn về phía Lâm Dĩ. Bây giờ hắn đã tin Lâm Dĩ là thành viên dự bị của câu lạc bộ Mensa. Mấy gã đầu trọc vốn đã thiếu kiên nhẫn, mấy cái lấy số mà chúng đang nghĩ nhân 2 rồi cộng 5 thì chúng còn tính được, nhưng bây giờ còn phải nhân với 50, ai mà tính nhẩm cho nổi. Lâm Dĩ biết những lời này nhất định sẽ khiến mấy gã đầu trọc phản nghịch, vì vậy cậu buồn bã nói, điện thoại. Sự phản nghịch của Hắc Long đầu trọc ngay lập tức biến mất không dấu vết. Không chỉ gã mà cả những gã đầu trọc khác cũng mất đi tâm lý phản nghịch. Bọn chúng nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhân số đó với 50 như lời Lâm Dĩ nói. Lâm Dĩ vừa mới nói cậu đảm bảo bọn chúng sẽ dùng tới điện thoại. Hiện tại màn kịch xem ra linh nghiệm rồi. Trong cuộc đối đầu này, Lâm Dĩ dần dần chiếm thế thượng phong. Biết 8 gã đầu trọc khẽ tạm thời ngoan ngoãn một lát, cậu tiếp tục nói, nếu năm nay qua sinh nhật rồi thì cộng 1722, chưa qua sinh nhật thì cộng 1771. 8 gã đầu trọc mừng mê bấm điện thoại. Lâm Dĩ dừng một chút, cho bọn họ thời gian tính toán, sau đó nói, lấy con số đó trừ đi năm sinh của mấy anh, được không? 8 gã đầu trọc gật đầu. Lâm Dĩ đáp, các anh sẽ ra một số của 3 chữ số. 8 gã đầu trọc nhìn vào màn hình điện thoại, gật đầu. Lâm Dĩ đáp, số đầu tiên là số các anh chọn. Sắc mặt của 8 gã đầu trọc trở nên tái nhợt. Lâm Dĩ thừa thắng xông lên, hơn nữa 2 chữ số cuối cùng là. Cậu cố ý dừng lại, nhấn mạnh, tuổi của các anh. Hắc Long đầu trọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Dĩ, tỉnh độ. Mấy gã đầu độc khác nhìn Lâm Dĩ bằng ánh mắt phức tạp, kính nể. Những người tham gia không biết tình huống hiện tại như thế nào, trong lòng vẫn rất lo lắng, chỉ có Tần Châu mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dĩ đã dọa 8 người này. À, em, cái đó. Hắc Long đầu trọc bất an nói, nếu ngài không ngại, em có thể tìm cho ngài chỗ ở mới có được không? Lâm Dĩ gật đầu, lễ phép nói, được. Hắc Long đầu trọc nghĩ đến điều kiện của học viện tu thân, suy nghĩ một chút rồi nói, bọn em đi thu xếp cho ngài trước. Ngài. Lâm Dĩ nói, tôi có thể chở đây. Được được. Hắc Long đầu trọc đang định rời đi cùng với mấy gã đầu trọc cũng vừa bị hù dọa, vừa tới cửa thì đột nhiên dừng lại. Tim Lâm Dĩ thắt lại, ngón tay co rúm.